Nhà xe di được tại mặt thế. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thiến cười bí hiểm, tôi tắm nước nóng không phải xếp hàng, không phải lo đột ngột bị mất nước, tắm gội sấy tóc xong còn được đánh một giấc ngon lành. Cứ nổ đi, loại người không vào được khu an toàn như chúng ta đã mấy năm không được tắm một trận ra trò rồi. Cao Thiến không nói gì nữa, cô ấy muốn giấu nhà xe khách sạn đi, không muốn nói cho người khác biết. Sáng nay, Ninh Mông bỏ ra 20 điểm để đổi 4 quả trứng gà và 200 gram đậu phụ. Cô chỉ dám dùng một quả trứng, 3 quả còn lại cất hết vào tủ lạnh. Bởi không nỡ đổi điểm lấy dầu nên Ninh Mông không chiên trứng mà bỏ cả trứng và đậu vào nồi nấu cùng mì. Nấu xong, Ninh Mông nếm thử một miếng, tuy trứng luộc ăn hơi nhạt nhẽo, không đủ hương vị. Nhưng đối với một người đã ăn mì ăn liền quá lâu như cô thì bát mì trứng và đậu này đã là món ngon hiếm có rồi. Nhất thời, Ninh Mông có ảo giác mình đã xuyên không về thời hiện đại. Cô ăn ngấu nghiến bát mì rồi ra ngoài đi dạo quanh quảng trường một lần nữa. Ninh Mông đã nghĩ kỹ rồi, cho dù nhà xe khách sạn có thể cung cấp đủ đồ cho cô sống tiếp, nhưng nếu không ra ngoài thì chỉ có thể ở đây một tháng, muốn tiếp tục ở lại thì phải chấp hành nhiệm vụ. Nhưng nếu phải chiến đấu một mình, cô không dám chắc mình may mắn đến mức lúc gặp zombie sẽ có người đến cứu giúp. Thế nên, cách tốt nhất là gia nhập một đội cứu viện và tham gia các nhiệm vụ tập thể, chí ít còn có tư cách ở lại khu cách ly. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm. Khi Ninh Mông đến quảng trường, số người đứng trước bảng thông báo ít hơn hôm qua nhiều, mà hình như nội dung trên bảng đã thay đổi. Người ta đã đăng một đợt chiêu mộ mới và trên đó cũng có thêm thông tin. Ninh Mông để ý thấy đội cứu viện Bắc Hải rất nổi tiếng đã rút thông báo chiêu mộ, chỉ còn vài phân đội nhỏ không biết tên vẫn đăng thông báo, có lẽ chưa tuyển được người. Cô kiểm tra cẩn thận từng cái một, muốn tìm một cái đáng tin cậy. Lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới. Em gái, em đừng nhìn đội cứu viện, tuyệt sử phùng sinh, này làm gì, bọn họ lúc nào chẳng tuyển tân binh. Em gái cứ nhìn tờ giấy chiêu mộ này đã cũ từ đời nào rồi vẫn chưa bị gỡ xuống xem, có biết tại sao không? Ninh Mông tò mò hỏi, ồ, tại sao vậy? Trang bị của bọn họ rất kém, không có nhiều tiền, người được tuyển vào toàn đi làm tốt thí nên mới phải chiêu mộ suốt như thế. Sau khi tân binh gia nhập vào đội, quả thực khó lòng phòng bị. Nghe nói tỷ lệ tân binh hy sinh trong đội bọn họ cực kỳ cao. Nhóm dịch nhà Iwahin, cách chương.